Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu hậu không cần lo. Đợi con xuất cung, con sẽ sai người mang 100 vạn lượng bạc đến. Mọi chuyện bây giờ cũng đã giải quyết xong. Con dâu có thể đi được rồi chứ? Vân Quán Ninh tràn đầy tự tin. Ánh mắt của Triệu Hoàng hậu liên tục thay đổi khi nhìn nàng. Nhà đầu thổi này đã khiến bà ta phải nhìn bằng con mắt khác. Được rồi, nhưng bổn cung phải cảnh cáo người trước. Nếu hôm nay người không đưa 100 vạn lượng tới, ta sẽ lột da ngươi. Mẫu hậu cứ yên tâm mà chờ. Vân Quán Ninh mỉm cười. Cả ba quay người rời đi. Vừa rời khỏi Khốn Ninh cung, Mạc Phi Phi đã không nhịn được mà hỏi. Tẩu tẩu, tẩu lấy đầu ra 100 vạn lượng bạc. Có bán tẩu đi cũng sợ không đủ 100 vạn lượng. Nếu tẩu thật sự có thể lấy ra 100 vạn lượng bạc, từ nay về sau muội sẽ kính cẩn gọi tẩu 3 tiếng Vân Trăm Vạn. Mạc Phi Phi trơ mặt, nghẹn họng nhìn nàng, trên đường đi từ Khôn Ninh cũng trở ra. Vẻ mặt kinh ngạc của nàng ấy dành cho nàng không? Ngớt, Vân Trăm Vạn, sao muội lại nói vậy? Ta chỉ đáng giá 100 vạn lượng bạc trắng thôi sao? Chấm, Mạc Phi Phi nói không nên lời. Tẩu tẩu, tẩu đúng là không tự lượng sức. Cho dù tẩu có nổi tiếng khắp kinh thành, thì cũng chẳng ai dám mua với cái giá 100 vạn lượng đâu. Vân Quán Ninh, Phũ Phàng thấy sợ luôn. Nàng làm vậy là vì ai cơ chứ? Mạc Phi Phi lúc này mới nở nụ cười vui vẻ. Nàng ấy tiến lên ôm lấy cánh tay nàng. Thất tẩu tẩu là tốt nhất. Tẩu tẩu hôm nay đều là vị muội mới phải gánh món nợ 100 vạn không lồ này. Muội thấy áy náy vô cùng. Hay vậy đi, chúng ta lập tức chia nhau hành động. Muội đi càn quét Vị Ương cung, thất ca ca thì đến chỗ mẫu phi càn quét Vĩnh Thọ cũng. Còn tẩu tẩu thì về vương phủ, cố gắng vơ vét tất cả những thứ có giá trị, chỉ cần chúng ta đồng lòng, kiếm 100 vạn cũng không khó. Nghe sao mà chua xót, nhưng trong lòng Vân Quán Ninh thấy rất ấm áp. May thay, nhà đầu Mạc Phi Phi bây giờ đã cùng chiến tuyến với nàng. Vậy nên đối phó với Tần Tự Tiết cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Còn cả Mạc Diệp, hắn đã khiến nàng hơi ngạc nhiên. Hôm nay hắn lại chủ động che chở cho nàng. Nàng biết, cho dù hôm nay nàng không mở miệng, Mạc Diệp cũng vẫn có cách đưa nàng lành lặn rời khỏi Khôn Ninh cung. Cũng như không phải tốn cắt bạc nào. Nhưng nàng có mục đích khác, nên mới cố ý bỏ ra 100 vạn lượng bạc. Thấy nàng đưa mắt sang mình, Mạc Diệp hừ nhẹ, đừng có nhìn bổn vương à. Bổn vương không có thèm quan tâm mấy cái chuyện vớ vẩn của nàng đâu. Nàng có nhiều tiền lắm mà, tự tìm cách kiếm 100 vạn đi. Vân Quán Ninh chép miệng, uổng công nàng khi nãy có chút cảm động. Tên cẩu nam nhân này lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Không thể ưa hắn nổi mà. Không mượn vương ra hao tâm tổn trí. Vân Quán Ninh hừ lạnh. Cùng lắm thì ta đi bán viên bảo. Mạc Diệp tức điên lên. Nàng dám. Nếu nàng dám bán viên bảo, bổn vương sẽ bản nàng. Bản ta sẽ lỗ đó nha. Chẳng phải Phi Phi mới nói ta không đáng 100 vạn lượng sao? Vân Quán Ninh nói với vẻ mặt vô tội. Người nói xem. Nếu phụ hoàng biết được sự tồn tại của viên bảo, đừng nói là 100 vạn lượng, cho dù là 100 cái 100 vạn lượng, phụ hoàng cũng cho ta. Chấm chấm, Mạc Diệp và Mạc Phi Phi nhìn nhau. Cách này hợp lý nhỉ? Cách chương.